Rìa phía nam đảo Takatuka, nơi có những vách núi đá cao dựng đứng đâm xuống biển, cũng là nơi có những hang động tuyệt vời nhất được sóng biển gội rửa sạch sẽ. Một số hang nằm rất sâu, ngập trong nước, nhưng một số lại ở trên cao, ăn vào các vách núi đá, là nơi lũ trẻ Takatuka quen chui vào chơi. Cái hang lớn nhất được chúng dùng làm kho cất dừa và những vật quý khác. Để đến được đó khá chật vật, phải cực kỳ thận trọng khi đi men theo những vách đá núi dựng đứng hay bám chắc vào những phiến đá nhô ra, bằng không sẽ dễ dàng ngã xuống biển. Thực ra rơi xuống biển cũng chẳng đến nỗi tệ, mỗi tội ở quãng này có rất nhiều cá mập mà chúng thì rất thích ăn thịt trẻ con. Bất chấp, lũ trẻ Takatuka vẫn thường xuyên giải trí bằng cách lặn mò ngọc trai dưới biển, nhưng bao giờ cũng phải có một đứa đứng canh chừng và hét to: "Cá mập, cá mập!" Khi chợt xuất hiện vây trên của một con cá mập, trong cái hang lớn đó chứa một kho những viên ngọc trai lóng lánh mà lũ trẻ Takatuka mò được. Chúng chơi ngọc trai mà không hề biết trong các cửa hiệu của người da trắng, những viên ngọc đó đáng giá biết bao nhiêu là tiền. Thỉnh thoảng khi đi mua thuốc lá hít, thuyền trưởng tất dài lại cầm theo một ít ngọc trai để đổi lấy rất nhiều vật dụng mà ông nghĩ các thần dân của mình cần. Nhưng về đại thể, ông cho rằng những người dân Takatuka trung thành của mình đang tận hưởng cuộc sống tốt đẹp như họ đang có. Aneka xua tay lia lịa khi Thomas bảo cô bé phải leo men vách núi để đến hang lớn. Quãng đường đầu tiên không khó lắm, vì lối đi khá rộng, đủ để bước bình thường, nhưng rồi cứ hẹp dần. Và đến những thước cuối cùng dẫn tới miệng hang thì người đi phải bám chắc vào bất cứ chỗ nào có thể bám được. "Không đời nào," Aneka nói, "không đời nào." Lèn men theo vách núi, nơi hầu như chẳng có gì khả dĩ bám được, trong khi 10 mét, ngay dưới chân mình là mặt biển, nhung nhúc những cá mập đang chỉ dình có người rơi xuống. Aneka chẳng hiểu trò này thích thú ở chỗ nào, Thomas phát cáu. "Đúng là không bao giờ nên tha những đứa em gái theo đến biển Nam cả," cậu nói khi bám chặt vào vách núi. "Nhìn anh đây này, cứ việc làm như thế này thôi." Tòng, Thomas rơi xuống biển. Aneka rú lên, những đứa trẻ Takatuka cũng phát hoảng. "Cá mập, cá mập!" Chúng kêu lên và chỉ ra xa dưới biển, nơi vây một con cá mập nhô trên mặt biển và con cá đang lao vun vút về phía Thomas. Lại một tiếng tòm, đó là Pippi nhào xuống nước. Nó bơi đến bên Thomas hầu như cùng lúc với con cá mập. Thomas la thất thanh vì sợ hãi, cậu cảm thấy những cái răng sắc nhọn của cá mập cứ vào đùi mình. Nhưng đúng lúc đó Pippi dùng hai tay tóm lấy con quái vật khát máu rơi lên khỏi mặt nước. "Mày không biết xấu hổ hả?" nó quát. Con cá mập bàng hoàng ngó xung quanh, nó cảm thấy khó chịu vì hầu như không thở nổi khi ở trên không. "Hãy hứa với tao là mày sẽ không bao giờ làm như thế nữa, rồi tao thả mày ra," Pippi người khác nói. Đợi Pippi dùng hết sức quăng con cá mập ra xa, con cá vội vã biến thật nhanh khỏi đó. Nó quyết định chuyển sang đại tây dương càng mau càng tốt. Trong khi đó, Thomas đã trèo lên một phiến đá nhô khỏi vách núi để ngồi, toàn thân run rẩy, đuôi cậu chảy máu, rồi Pippi đến bên cậu. Hành động của Pippi thật là kỳ cục. Thoạt tiên nó nhấc bổng Thomas lên trời, đoạn ôm ghì lấy cậu, chặt đến nỗi cậu phát nghẹt thở. Sau đó nó đột nhiên buông cậu ra và ngồi phịch xuống phiến đá, đưa hai tay bưng mặt. Nó khóc, Thomas, Aneka và cả lũ trẻ Takatuka sửng sốt và sợ hãi nhìn Pippi. "Cậu khóc vì Thomas suýt bị ăn thịt," chú bé Momo đoán. "Không phải," Pippi cầu nhau, đưa tay quệt mắt. "Tớ khóc vì con cá mập bé nhỏ đói khát kia hôm nay bị mất bữa sáng." BTC Now!